Rồng đỏ phần 2. Hồi Lewis, nhân viên đọc công tơ cho công ty Georgia Power, đậu xe dưới một tán cây to trong con hẻm, rồi ngồi ngã người ra cùng hộp đồ ăn trưa của mình. Chẳng còn gì là vui khi mở hộp, vì đã tự tay chuẩn bị đó. Không còn mấy mẫu thông điệp bé bé nữa, cũng chẳng có món tráng miệng Twinkie bất ngờ nào. Anh ăn hết được nửa phần sandwich thì một giọng nói oang oang ngay tai làm anh nhảy dựng. Chắc là tôi đã xài hết $1,000 tiền điện tháng này chứ gì. Lewis quay lại trông thấy ngay cửa sổ xe mình là khuôn mặt đỏ lửng của ông Parson, đang mặc quần sóc lửng, tay cầm chổi quét sân. Tôi không hiểu ông nói gì cả. Tôi đoán là cậu sẽ báo rằng tôi đã xài hết $1,000 tiền điện tháng này. Lần này cậu nghe rõ tôi chưa? Tôi không biết ông dùng hết bao nhiêu vì tôi chưa đọc công tơ nhà ông Parson. Khi nào đọc xong, tôi sẽ ghi ra mảnh giấy ngay đây nè. Ông Parson cây cú với số điện trên hóa đơn lắm. Trước đây, ông từng than phiền với công ty điện rằng mình bị tính không đúng như lượng tiêu thụ thực. Tôi nắm vững những gì mình dùng nữa nha. Tôi cũng sẽ đem những ghi chép đó lên Ủy ban Dịch vụ Công cộng. Ông có muốn cùng tôi đọc công tơ không? Ta ra ngay đó mà đọc. Tôi biết cách đọc chứ. Tôi nghĩ cậu cũng có thể đọc được nếu nó không đến nỗi quá phiền phức. Này ông Parson, ông im lặng một chút đi. Im lặng một chút nào. Năm ngoái, ông đặt một thỏi 500 lên công tơ nha. Bà nhà bảo là ông đang nằm viện, nên tôi cất thỏi 500 đi mà không nói gì. Mùa đông rồi ông lại chế mật đường lên đấy. Tôi đã lập biên bản tường trình. Tôi thấy là ông đã thanh toán khi chúng tôi phạt tiền ông. Hóa đơn của mấy người đội lên sau khi cậu làm mấy cái trò chạy dây gì đó. Tôi đã hết hơi hết sức nói với cậu là có cái gì đó trong căn nhà kia đang chạy cạn hết nguồn điện. Thế cậu có thuê kỹ sư điện đến mà tìm cho ra không? Không đâu, cậu lại gọi đến văn phòng mà kể lể rồi bêu xấu tôi. Tôi đang tính gài bẫy cậu đây. Tôi sẽ tìm hiểu rốt ráo chuyện này. Parson vừa nói, vừa lùi về con hẻm phía sân nhà mình. Người ta đang kiểm tra, nói anh Lewis. Tôi thấy có người kiểm tra lộ trình của anh trước rồi. Ông ta đứng bên này hàng rào rồi nói giọng ra. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phải lao động như những người khác thôi. Lewis rồi máy xe lái ra khỏi con hẻm. Giờ thì anh sẽ phải tìm chỗ khác để ăn cho xong bữa trưa. Tiếc quá, cái cây tỏa bóng thật râm kia bao nhiêu năm nay là chỗ ăn trưa tốt biết mấy. Nơi ấy nằm ngay sau gian nhà của gia đình Shockley. 5:30 chiều, Hollywood chạy xe đến quán Cloud Nine. Khi gọi điện cho người vợ nay đã thành người lạ, điều anh chỉ có thể nghĩ ra mà nói là anh ước gì em vẫn chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Đáng ra hồi đó anh đã phải nghĩ đến chuyện này chứ. Cô ấy đáp rồi cúp máy. Anh chơi một ván Super Bowl tẻ ngắt với mấy tay thợ chạy dây điện và cậu điều vận cùng công ty Georgia Power, rồi nhìn khắp đám đông. Nhân viên hãng hàng không mắc dịch đã bắt đầu túa vào quán. Tất cả đều để hàm ria con kiến bé bé và đeo nhẫn ngón út. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ phải sửa chữa thứ tiếng Anh trong quán Cloud Nine này bằng một bản phi tiêu chết tiệt mà thôi. Ta không thể trông chờ vào hư vô được. Ê hoi, tôi mời cậu một chai bia nhé. Là Billy Mick, quản lý của Lewis. Này Billy, tôi cần nói chuyện với anh. Gì thế? Anh biết cái thằng già khốn nạn Parson cứ gọi điện đến công ty mình mãi đấy không? Thật tình thì mới gọi tôi tuần trước này. Lão lại có chuyện gì hả? Lão bảo có ai đó đang đọc công tơ trước khi tôi đọc. Như là hình như có ai đấy nghĩ tôi không đi ghi đủ số hộ cần ghi. Anh không nghĩ là tôi ngồi nhà mà ghi số công tơ đó chứ? Không hề. Anh không nghĩ như thế đúng không? Ý tôi là nếu tôi bị kẻ nào cho vào danh sách đen thì tôi muốn kẻ ấy cứ ra mặt mà nói thẳng. Nếu cậu nằm trong danh sách đen của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ không dám nói thẳng vào mặt cậu sao? Không. Thì đó, nếu có ai đang kiểm tra xem cậu có đi đủ tuyến hay không thì tôi sẽ biết ngay. Điều hành bên cậu luôn biết được tình huống như thế. Không có ai đang kiểm tra cậu đâu hoài à. Mà để tâm đến cái tay Payson ấy làm gì chứ. Lão ta vừa già vừa lắm cấm. Tuần trước lão gọi tôi mà bảo chúc mừng vì đã chịu khôn ra với tay Hollywood ấy nhé. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Ước gì hồi lão phá công tơ lần trước chúng ta đưa lão ra pháp luật luôn. Hôm nay tôi vừa mới cho xe vào con hẻm dưới bóng cây để đền ăn trưa thì lão làm tôi thót cả tim. Lão này phải được đá đít cho một phát. Thời tôi thì phải ghi điện. Tôi cũng hay nghỉ trưa này đó. Có lần tôi trông thấy bà Lít. Ừ thì đề cập đến bà ấy lúc này có vẻ như không được đàng hoàng cho lắm, vì bà ấy đã chết rồi. Nhưng một đôi lần bà ấy có ra ngoài sân sau nhà để phơi nắng trong bộ đồ bơi. Chưa choa, cái bụng dưới xinh dễ thương vô cùng. Chuyện gia đình họ thật là tội quá. Bà ấy tử tế lắm. Có ai đã bị bắt chưa? Chưa. Tiếc thật, tên này chọn gia đình Lít, trong khi lão Payson kia lại ở ngay cuối phố chứ mấy. Nói thật với cậu, tôi không để cho mụ già nhà tôi mặc đồ bơi nằm ườn phơi nắng ngoài sân đâu. Bà hay bảo trời đất Billy, ai thèm nhìn tôi cơ chứ. Tôi bảo bà ấy, này bà, mình không thể biết được có cái thứ khốn nạn điên khùng nào đấy sắp nhảy qua hàng rào với củ lẳng phơi ra ngoài đâu. Cảnh sát có nói chuyện với cậu chưa? Hỏi cậu có từng thấy ai không đó? Rồi, tôi nghĩ cảnh sát đã hỏi tất tần tật những người ở đoạn đường đó. Mấy người đưa thư, hỏi hết. Nhưng mà cả tuần ấy, tôi đang làm việc ở khu Lorenwood mé bên kia đường Bettingen. Anh bảo tuần trước, bà Sinh có gọi anh à? Ừ, vậy thì hẳn là lão ta đã nhìn thấy ai đấy đọc công tơ của lão. Nếu lão mới chỉ dựng chuyện lên hôm nay để chọc tôi thôi, thì hẳn lão đã không gọi. Anh thì bảo không có ai đi, và chắc chắn người lão ấy thấy không phải là tôi. Cũng có thể là công ty Jordan Bells đang kiểm tra gì đấy. Cũng có thể. Nhưng chúng ta đâu có dùng chung trụ điện ở khu vực đó đâu. Anh nghĩ tôi có nên gọi cho cảnh sát hay không? Cũng đâu có hại gì. Coi chứ, biết đâu lại làm bác Sinh quấn lên khi phải nói chuyện với luật pháp ấy. Khi cảnh sát chạy đến thì lão sẽ sợ vãi cả ra quần cho xem. Graham quay trở lại nhà gia đình Leeds vào chiều muộn. Anh vào nhà qua cửa trước và cố không nhìn vào đống tang hoang mà tên sát nhân đã để lại. Tính đến giờ thì anh đã xem qua hồ sơ, bài giết chóc và thịt, toàn cảnh hậu quả. Anh biết được kha khá gia đình này đã chết thế nào. Còn chuyện họ từng sống thế nào thì hôm nay anh sẽ nghĩ đến. Khảo sát qua vậy, gara có một chiếc thuyền trượt tuyết xịn, được sử dụng thường xuyên và bảo dưỡng kỹ càng, cùng một chiếc xe 7 chỗ. Còn có cả gậy đánh golf và xe đạp leo núi. Mới dụng cụ chạy bằng điện hầu như không được đụng đến, đồ chơi của người lớn. Graham lôi một gậy từ túi golf ra, rồi nắm chắc cây gậy dài, thực hiện một cú vụt vặn người. Túi gậy phá mùi da thuộc vào anh khi anh tựa túi vào tường. Đồ của Charlotte. Graham theo dấu Charlotte xuyên khắp căn nhà. Ảnh đi săn của ông này treo trong phòng làm việc. Bộ những tác phẩm vĩ đại của ông nằm nguyên một dãy, các tạp chí thường niên đại học Swansea, Alan Smith, The Roman và Mark Shulman trên kệ sách, Vonnegut và Evelyn Ward, cuốn tiên trống trận của Forrester nằm ở trên bàn. Trong tủ chìm của phòng làm việc là khẩu súng săn thể thao loại tốt, máy ảnh hiệu Nikon, máy quay hiệu Bolex Super 8 và đầu chiếu. Graham gần như chẳng sở hữu thứ gì ngoài mấy dụng cụ câu cá cơ bản, một chiếc Volkswagen đã qua hai đời chủ, hai hộp rượu vang Moscheles, cảm thấy hơi chút oán hờn mấy món đồ chơi người lớn này và thắc mắc là vì sao. Ông Leeds là ai? Một luật sư thuế thành đạt, cầu thủ bóng bầu dục của trường Swansea, một người đàn ông dong dỏng, thích cười vui, một người đã vùng dậy kháng cự với cổ họng bị cứa đứt. Graham theo dõi ông Leeds khắp căn nhà vì một cảm giác nghĩa vụ bắt buộc kỳ quái. Tìm hiểu về ông này trước là cách để xin phép được nhìn đến vợ ông ta. Graham cảm thấy rằng vợ ông Leeds là người đã lôi kéo tên quái vật đến, chắc chắn như chuyện một con dế véo von thu hút cái chết từ con ruồi mắt đỏ. Rồi đến lượt bà Leeds. Bà có một phòng thay quần áo nho nhỏ nằm ở lầu trên. Graham xoay sở lên đến phòng này mà không phải nhìn quanh phòng ngủ. Căn phòng màu vàng trông có vẻ không bị xáo trộn gì, trừ tấm gương bị đập nát trên bàn phấn. Một đôi giày da hiệu Bin nằm ở trên sàn trước tủ chìm, như thể bà Leeds mới thả chân ra khỏi đấy. Chiếc áo khoác ngủ của bà trông như từng được treo trên kẹp áo. Còn tủ áo cho thấy chút lộn xộn của một người phụ nữ có quá nhiều tủ quần áo khác cần được sắp xếp. Cuốn nhật ký của bà Leeds đặt trong chiếc hộp nhung màu mận chín trên bàn phấn. Chìa khóa hộp được dán băng dính vào nắp cùng với nhãn dán đã kiểm tra từ phòng quản lý tài sản của cảnh sát. Graham ngồi lên ghế trắng, mảnh khảnh rồi lật ngẫu nhiên một trang nhật ký. Ngày 23 tháng 12, thứ ba, nhà mẹ, đám trẻ còn đang ngủ. Khi mẹ cho họ lập kính hàng hiên phơi nắng, mình ghét cái cách nó làm thay đổi bề ngoài ngôi nhà, nhưng nó lại rất dễ chịu. Và mình có thể ngồi đây ấm áp nhìn ra ngoài ngắm tuyết. Mẹ có thể quản được một căn nhà chen chúc các cháu được mấy mùa Giáng sinh nữa nhỉ. Hy vọng là còn nhiều. Một chuyến xe chạy mệt nhoài từ Atlanta lên hôm qua. Trời đổ tuyết sau khi qua khỏi Raleigh. Bọn mình phải chạy rì rì. Dẫu sao thì mình cũng đã quá mệt vì trước đó đã phải chuẩn bị cho mọi người. Qua khỏi đồi Sape, Charlie dừng xe đi ra ngoài. Anh đập lấy chút băng trên cành cây để pha cho mình ly martini. Anh quay lại xe, chân dài nhấc cao khỏi mặt tuyết. Trên tóc trên mi anh vương chút tuyết là mình nhớ ra mình yêu anh chàng này. Cảm giác như là có gì đấy vỡ ra hơi nhói đau lên rồi tràn qua ấm áp. Hy vọng chiếc áo khoác vừa người anh. Nếu anh mà mua cho mình cái nhẫn đính đá loẹt loẹt ấy thì mình chết mất. Mình có thể đá thẳng vào cái mông đầy mỡ ràng của Madeline vì tội khoe khoang nhẫn và cư xử dở hơi. Bốn viên kim cương to đến lố bịch có màu như băng bẩn. Mảnh băng trong ly trong thật là trong. Ánh mặt trời rọi xuyên qua cửa sổ xe và tại nơi mảnh băng bị bể, ánh mặt trời đâm ra khỏi ly thủy tinh, tạo thành một lăng kính vạn hoa bé bé. Nó tạo thành một đốm đỏ và xanh lục trên bàn tay đang cầm ly của mình. Mình có thể cảm nhận được sắc màu trên bàn tay. Anh hỏi Giáng sinh này mình muốn quà gì, và mình khum hai tay quanh anh ấy thì thầm: cái của nợ to tướng của mình ấy, ngốc à, giàu sâu thật là sâu. Mạn hỏi phía sau đầu anh đã dựng lên. Anh lúc nào cũng sợ đám nhỏ sẽ nghe thấy. Đàn ông chẳng có tự tin gì vào việc thì thầm cả. Trang giấy lấm đốm tàn xì gà của viên thanh tra. Graham mãi miết đọc tiếp cho đến khi ánh sáng lụi dần. Đọc qua đoạn các amidan của cô con gái, rồi một lần hoảng loạn vào tháng 6 khi bà Liz phát hiện ra một khối u nhỏ trên ngực. 3 tháng sau thì khối u đó chỉ là một cái nang nhỏ lành tính cắt bỏ dễ dàng. Bác sĩ Janovic cho mình ra viện chiều nay. Bọn mình rời khỏi bệnh viện và lái xe ra hồ. Đã lâu lắm bọn mình không ra đấy. Dường như chẳng khi nào có đủ thời gian. Charlie mang theo 2 chai champagne ướp đá. Thế là chúng mình vừa uống vừa cho mấy con vịt ăn trong lúc mặt trời lặn. Anh đứng ngay mép nước mọc rỗi, lưng quay về phía mình và mình nghĩ anh có khóc một chút. Susan bảo nó sợ mình từ bệnh viện về mang theo một thằng em trai nữa cho nó về nhà rồi. Graham nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng ngủ reng lên. Một tiếng cách rồi tiếng rì rì của máy trả lời tự động. Chào, Valerie Lee đây. Xin lỗi tôi không bóp máy ngay được. Nhưng nếu bạn để lại tên cùng số điện thoại ngay sau tín hiệu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn. Cảm ơn. Graham chừng như mong đợi nghe thấy giọng Crawford sau tiếng beep, nhưng chỉ có tiếng đường dây bận, người gọi đã gác máy. Anh đã nghe thấy giọng bà Liz. Giờ thì anh muốn nhìn thấy bà ta. Anh đi xuống phòng làm việc. Trong túi anh là một cuộn phim Super A của Charlotte. 3 tuần trước khi chết, ông Liz đã để cuộn phim cho dược sĩ để người này gửi đi tráng. Ông ta không hề đến lấy lại. Cảnh sát tìm thấy biên nhận trong ví của ông Liz nên đã thu hồi cuộn phim này từ tay dược sĩ. Các điều tra viên đã xem qua cuộn phim cùng ảnh chụp gia đình được in rửa cùng lúc mà không tìm thấy gì đáng chú ý. Graham muốn nhìn thấy gia đình Liz khi còn sống. Tại đồn cảnh sát, các thanh tra đã cho anh mượn máy chiếu. Anh lại muốn xem phim đấy tại căn nhà kia. Phía cảnh sát miễn cưỡng để anh đem phim ra khỏi kho lưu trữ tài sản. Graham tìm thấy màn hình cùng máy chiếu trong tủ phòng làm việc. Anh lắp máy, đang ngồi xuống chiếc ghế bành lớn bằng da thuộc của Charlotte mà xem. Anh thấy thứ gì đó dính dính trên tay ghế dưới lòng bàn tay mình. Mấy dấu tay con nít dính dính bị bụi vải phủ sơ ra. Bàn tay Graham có mùi như kẹo. Cuộn băng là đoạn phim câm, dễ chịu về gia đình, giàu trí tưởng tượng hơn hầu hết các phim cùng loại. Phim mở đầu là con chó giống Scotty lông xám đang nằm ngủ trên thảm phòng làm việc. Con chó chợt bị quy trình quay phim quấy rầy nên nó ngóc đầu lên nhìn vào ống kính, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Một cảnh cắt đột ngột sang cảnh con chó vẫn đang ngủ. Rồi hai tay Scotty vểnh lên, nó đứng dậy sủa, máy quay theo chân nó vào bếp khi nó chạy ra cửa đứng ngóng, vừa rung mình vừa ve vẫy mẩu đuôi ngắn ngủn. Graham cũng cắn môi chờ đợi. Trang màn hình cửa mở ra và bà Liz bước vào xách theo thực phẩm mua về. Bà chớp chớp mắt rồi phá lên cười vì bất ngờ, rồi đưa tay kia lên vuốt mái tóc rối. Môi bà mấp máy khi bà bước ra khỏi khung hình và mấy đứa nhỏ bước vào nhà theo sau bà, mang theo những túi nhỏ hơn. Bé gái 6 tuổi, 2 bé trai 8 và 10 tuổi. Bé trai nhỏ tuổi hơn rõ ràng là đã quá lão luyện với việc quay phim gia đình, chỉ tay vào hai tay mình rồi ve vẫy. Ống kính máy quay được cầm khá cao. Ông Liz cao 1m9 theo như trong báo cáo của bác sĩ pháp y. Graham tin là phần phim này hẳn phải được quay hồi đầu xuân. Đám trẻ con vẫn mặc áo gió, còn bà Liz trông trắng xanh. Trong nhà xác thì bà ấy mang làn da rám nắng đều, trừ vết trắng ở những chỗ mặc đồ tắm. Vài cánh quay ngắn theo chân hai bé trai chơi bóng bàn dưới tầng hầm, còn bé gái Susan thì đang gói quà trong phòng mình, lưỡi cong lên môi trên vì tập trung cao độ. Một lọn tóc xõa xuống trán, cô bé đưa bàn tay mũm mĩm lên vén tóc như mẹ mình đã làm trong bếp. Cảnh tiếp theo chiếu Susan trong bồn tắm đầy bọt, ngồi sớm như con ếch con. Cô bé đội một chiếc nón bọc tóc to tướng. Ông kính máy quay lần này thấp hơn và tiêu điểm không được ổn định cho lắm. Rõ ràng đây là tác phẩm của cậu anh trai. Cảnh này kết thúc khi bé Susan gào lên không tiếng vào máy quay, rồi đưa tay che lấy bộ ngực bé gái 6 tuổi khi chiếc nón che tóc trượt xuống chặn lấy mắt bé. Không chịu kém miếng, ông Liz cũng gây bất ngờ cho bà Liz trong phòng tắm. Màn dây bồn tắm phập phồng như tấm màn sân khấu trước buổi trình diễn của trường mẫu giáo. Một cánh tay bà Liz thò ra quanh màn, trong tay bà là miếng bọt biển thật to. Cảnh khép lại khi ống kính phủ nhòa bọt xà phòng. Cuộn phim kết thúc với cảnh Norman Vincent Peale nói trên TV và ống kính lia về phía Charlotte đang ngáy o o trên chiếc ghế mà lúc này Graham đang ngồi. Graham nhìn chăm chăm vào vuông ánh sáng trống trơn trên màn hình. Anh thích gia đình Liz này. Anh thấy hối hận vì mình đã đến nhà xác. Anh nghĩ tên điên đến thăm mấy người này hẳn cũng đã thích họ, nhưng chắc hắn thích họ như lúc này hơn. Đầu Graham đầy đặc và ngu ngơ. Anh bơi trong bể bơi khách sạn cho đến khi hai chân nhũn cả ra, rồi ra khỏi bể trong lúc nghĩ đến hai thứ đồng thời: một ly martini Tanqueray và vị ngọt môi Molly. Anh tự mình rót martini ra chiếc cốc nhựa rồi gọi điện thoại cho Molly. Chào em. Chào cưng, anh đang ở đâu vậy? Trong cái khách sạn chết tiệt này ở Atlanta. Có đang làm gì hay ho không? Chẳng có gì đáng kể, anh có một mình. Em cũng vậy. Kể anh nghe chuyện em đi. À, hôm nay em đụng độ với bà Homper. Bà ta muốn trả lại cái váy mà phần mông lại dính một vết whisky to tướng. Thật chứ, rõ là bà ta đã mặc váy đi tiệc nhà Jay rồi. Thế em đã nói gì? Em bảo bà ta là cái váy lúc em bán cho bà ấy không như thế. Bà ta nói sao? Bà ta bảo là trước nay chưa có vấn đề gì với việc trả lại đồ cả. Đấy là lý do bà ta hay mua đồ ở chỗ em, chứ không phải ở những chỗ khác mà bà ta biết. Rồi em nói sao nữa? Ừ thì em nói là em đang bực mình vì Will nói chuyện điện thoại cà chớn quá. Hiểu rồi. Willie ổn cả. Thằng bé đang đem phụ mấy quả trứng rùa mà đám chó đào lên. Kể em nghe anh đang làm gì đi. Anh đang đọc báo cáo. Ăn đồ ăn độc hại. Suy nghĩ lung tung lắm chứ gì. Em đoán thế. Phải. Em giúp cho anh nhé. Anh không thông suốt hết mọi nhẽ, Molly à. Không có đủ thông tin. Ừ thì nhiều thông tin lắm, nhưng anh chưa xử lý hết được. Anh sẽ ở lại Atlanta một thời gian phải không? Em không phải đang lèo nhèo đòi anh về nhà đâu. Chỉ hỏi để cho biết thôi. Anh không biết. Anh sẽ đáng lại đây vài ngày là ít. Anh nhớ em. Muốn nói chuyện làm tình không? Anh nghĩ anh chịu không nổi đâu. Anh nghĩ tốt hơn mực đừng nói. Đừng nói cái gì? Thì đừng nói về chuyện làm tình đó. Được thôi. Nhưng mà nếu em có nghĩ đến chuyện đó thì anh cũng không phiền gì phải không? Tất nhiên. Bọn mình có thêm con chó mới đấy. Trời đất. Trông như là giống lai giữa chó San Basset và chó Bắc Kinh vậy. Thầy gì? Em đang nghĩ đến việc sơn bếp. Anh thích màu gì? Will, anh thích màu gì? Anh có ở đấy không? Có, màu vàng. Ta sơn màu vàng đi. Màu vàng không hợp với em rồi. Ngồi ăn sáng trông em sẽ xanh mét. Vậy màu xanh da trời vậy? Da trời thì lạnh lẽo quá. Trời là trời, cứ sơn màu vàng đi. Anh chẳng quan tâm đâu. Thôi em này, chắc chắn anh sẽ sớm về nhà. Rồi chúng ta sẽ ra hiệu sơn mua mấy thứ lặt vặt nha. Với lại có lẽ là thêm mấy cái tay nắm cửa mới nữa. Ta làm thế đi. Mua mấy cái tay nắm cửa. Em không biết sao mình lại đang nói về chuyện này. Anh à, em yêu anh, em nhớ anh. Và anh đang làm chuyện đúng đắn. Làm vậy cũng khiến anh hao tổn mọi bề nữa. Em biết mà. Em ở nơi này và sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào anh về nhà. Hoặc em sẽ đến gặp anh ở mọi nơi, mọi lúc. Có vậy thôi. Ôi, em đi ngủ đi. Ừ, ngủ ngon nhé. Graham đang tay sau gáy và tưởng tượng ra bữa tối với Molly, cua bể và Van Sarin. Làn gió màng mặn hòa quyện vào vị rượu. Nhưng việc anh nổi cáu trong khi trò chuyện đúng là lời nguyện của anh. Và anh đã thực hiện luôn chứ. Anh đã gắt lên với cô sau lời nhận xét đầu óc tội phạm vô thưởng vô phạt ấy. Ngu quá. Graham thấy chuyện Molly thích anh là một điều không thể nào lý giải được. Anh gọi đến sở chỉ huy cảnh sát để lại lời nhắn cho Serenfield rằng sáng hôm sau anh muốn phụ giúp dò hỏi tại hiện trường, chứ chẳng còn gì khác mà làm. Rồi Jean giúp anh ngủ tiếp đi. Những tờ ghi chú mỏng tang ghi lại mọi cuộc điện thoại liên quan đến vụ gia đình Lee được sắp trên bàn của Serenfield 7 giờ sáng thứ ba khi Serenfield dò đến văn phòng. Tổng cộng có 63 tờ ghi chú. Tờ nằm trên cùng được đánh dấu đỏ quan trọng. Lời nhắn để lại rằng cảnh sát ở Birmingham đã tìm thấy một con mèo được chôn trong hộp đựng giày phía sau gara nhà Jacoby. Con mèo ôm một cành hoa giữa hai chân và được gói trong chiếc khăn lau chén. Tên con mèo được viết trên nắp hộp bằng nét chữ trẻ con. Nó không đeo lòng cổ, một sợi dây buộc gút lỏng lẻo cột nắp hộp lại. Chuyên viên pháp y của sở cảnh sát Birmingham bảo rằng con mèo bị bóp cổ chết. Người này đã cạo sạch lông con mèo nhưng không tìm thấy vết thương đâm xuyên nào. Strinfield gõ gõ gọng kính vào răng. Cảnh sát đã tìm thấy nền đất mềm nên đã dùng sẻng đào lên, chẳng cần dùng đến cái máy dò khí mê tan chết tiệt nào cả. Tuy nhiên, Graham đã nói đúng. Strinfield liếm ngón tay một cái rồi bắt đầu lật qua chồng những tờ ghi chú mỏng tang, chủ yếu là báo cáo về mấy chiếc xe có vẻ tình nghi trong vùng lân cận cả tuần qua. Những mô tả mơ hồ chưa kể ra được loại xe hay màu sơn. Bốn kẻ gọi điện nặc danh đã nói với cư dân vùng Atlanta rằng tao sẽ xử gia đình mày như đã làm với gia đình Lee. Báo cáo của Hollywood nằm giữa chồng giấy. Greenfield gọi cho viên chỉ huy đội trực đêm. Thế còn báo cáo của tay đọc công tơ điện và tay Parson kia thì sao? Số 48. Tối qua chúng tôi đã kiểm tra với mấy công ty cung cấp điện nước rồi sếp. Xem thử họ có cử người nào đến con hẻm đó không. Sáng nay họ mới trả lời được cho chúng ta. Anh cho người gọi lại họ ngay. Kiểm tra cả với bên quét dọn, công chính, ra soát giấy phép xây dựng dọc con hẻm đấy. Rồi ra xe gặp tôi. Ông về số của Will Graham. Will hả? 10 phút nữa ra gặp tôi trước khách sạn của cậu. Rồi chúng ta lái xe đi vòng vòng một chút. 7 giờ 45 sáng, Greenfield đậu xe lại gần cuối con hẻm. Ông cùng Graham sánh vai bước lần theo dấu bánh xe in trên nền sỏi lát đường. Thậm chí sáng sớm thế này, mặt trời đã rất nóng. Cậu cần phải đội mũ đấy. Greenfield bảo, chiếc nón vành rơm của ông ta được kéo kéo xuống che ngang mắt. Dãy hàng rào mắc cáo phía sau nhà gia đình Lee phủ đầy dây leo. Đám dây leo mọc đến công tơ điện trên cột thì ngừng lại. Nếu hắn trèo xuống bờ đường này, hắn có thể trông thấy toàn bộ phần sau của ngôi nhà. Mới chỉ có 5 ngày mà nhà cửa của gia đình Lee đã bắt đầu trông như bị bỏ hoang. Có mọc chỗ cao chỗ thấp, mầm hành dại nhú lên qua đám cỏ. Những nhành cây bé bé đã rơi rụng xuống sân. Graham những muốn nhặt chúng lên. Căn nhà trông như đang say ngủ. Hàng hiên rào sông gỗ vằn vện bóng cây đổ dài trong buổi sáng. Đứng cùng Sinfield trong con hẻm, Graham có thể mường tượng mình đang nhìn vào cửa sổ sau nhà, mở cửa hàng hiên ra. Lạ lùng thay, dưới ánh mặt trời, khả năng tái tạo lại lối tên sát nhân đi vào của anh dường như tránh né đi đâu mất. Anh dõi theo chiếc xích đu khẽ đưa trong cơn gió nhẹ. Kia trông như là bác Sinh rồi. Sinfield lên tiếng. Bác Sinh dậy ra ngoài sớm, đang xới đất cho bồn hoa sau nhà mình, cách nhà Lít 2 căn. Sinfield cùng Graham đi đến cổng sau nhà bác Sinh, rồi đứng cạnh mấy thùng rác nhà ông ta. Nắp thùng rác được xích vào hàng rào. Sinfield dùng thước đo đo lấy chiều cao cột công tơ điện. Ông đã có ghi chép về tất cả hàng xóm quanh nhà Lít. Theo ghi chép thì tay bác Sinh này đã bị cho nghỉ hưu non khỏi ngành bưu điện, thể theo yêu cầu của viên quản lý ông ta. Viên quản lý ấy đã báo cáo rằng bác Sinh ngày một đản trí. Ghi chép của Sinfield cũng có ghi cả những lời đồn đại nữa. Hàng xóm cho hay vợ của bác Sinh thường ở chỗ em gái mình ở Macon càng lâu càng tốt, còn con trai thì không còn gọi điện thăm hỏi ông ta nữa. Ông bác Sinh, này ông bác Sinh. Bác Sinh dựa vào cái chĩa đào đất và tường nhà rồi đi ra hàng rào. Ông đi sang đan cùng tất trắng, đất và cỏ làm bẩn mấy đầu ngón tất. Mặt ông ta hồng lựng, chứng sơ vỡ động mạch. Tay này hẳn là vừa uống thuốc, Graham thầm nghĩ. Vâng, tôi đây. Ông bác Sinh, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hy vọng ông có thể giúp được chúng tôi. Các anh từ công ty điện lực à? Không, tôi là Buddy Springfield từ sở cảnh sát. Thế là về vụ sát nhân rồi. Lúc đó tôi cùng bà nhà tôi đang ở Macon, như tôi đã khai với cậu sĩ quan. Tôi biết rồi ông bác Sinh, chúng tôi muốn hỏi ông về vụ công tơ điện kìa. À, nếu cái cậu đọc công tơ kia có nói là tôi đã làm gì thì không phải, cậu ta chỉ là... À không phải, ông bác Sinh, tuần trước ông có thấy một người lạ mặt đọc công tơ điện nhà ông có đúng không? Không, ông chắc chứ? Tôi tin là ông đã bảo với Hollywood rằng có ai đó khác đã đọc công tơ nhà ông trước anh ta. Tôi nói vậy mà cũng đã đến lúc rồi. Tôi đang theo sát vụ này và bên Ủy ban Dịch vụ Công cộng sẽ nhận được tường trình chi tiết của tôi. Vâng thưa ông, tôi đảm bảo họ sẽ xử lý chuyện này. Ông đã trông thấy ai đập công tơ nhà ông vậy? Đâu phải người lạ đâu, là ai đó bên công ty Georgia Power thôi mà. Làm sao ông biết gì? Anh ta trông giống như nhân viên đập công tơ. Anh ta mặc đồ gì? Loại quần áo mà bọn họ ai cũng mặc ấy, tôi nghĩ vậy. Gì nhỉ? Quần áo màu nâu cùng nón lưỡi trai. Ông có trông thấy mặt anh ta hay không? Chả nhớ nữa. Tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ bếp thì trông thấy. Tôi muốn nói chuyện với anh ta nhưng lại phải khoác áo choàng vào. Và đến khi tôi ra được bên ngoài thì anh ta đi mất rồi. Anh ta có xe tải không? Tôi nhớ là không nhìn thấy gì hết. Chuyện gì thế này? Sao lại muốn biết? Chúng tôi đang rà soát tất cả những ai có mặt quanh đây hồi tuần trước. Quan trọng lắm đấy, thưa ông bác Sinh. Cố hết sức nhớ xem nào. À, vậy là về vụ giết người. Các anh chưa bắt được ai hết đúng không? Chưa. Tối qua tôi quan sát cả con phố mà những 15 phút trôi đi vẫn chẳng có được một móng xe tuần tra nào đi ngang qua. Chuyện xảy ra cho nhà Lít kinh khủng quá. Bà nhà tôi bấn cả lên. Tôi chẳng biết rồi ai sẽ mua căn nhà đó đây. Hôm trước tôi có thấy vài tên mọi đen ngó nghiêng căn nhà đó. Các anh biết đó, đôi lần tôi phải nói chuyện với Lít về lũ con của anh ta, nhưng chúng cũng không đến nổi. Hẳn rồi anh ta chẳng chịu làm theo những gì tôi gợi ý về sân cỏ nhà anh ta đâu. Bộ nông nghiệp đã phát cho mấy tờ rơi vô cùng hữu ích về cách khống chế cỏ dại. Rốt cuộc tôi chỉ biết bỏ mấy tờ rơi vào hộp thư nhà anh ta thôi. Nói không phải chứ, khi anh ta mà cắt cỏ thì mùi hành dại nồng nặc đến thở không nổi. Ở bác Sinh thì chính xác là ông nhìn thấy người kia trong con hẻm khi nào? Tôi không chắc lắm, đang cố nghĩ cho ra đi. Ông có nhớ ra buổi nào trong ngày hay không? Sáng, trưa hay chiều? Tôi biết các thời khắc trong ngày mà, anh không cần phải kể ra vậy. Để coi nào, có thể là buổi trưa. Sinfield dây dây gáy. Xin thứ lỗi ông bác Sinh, nhưng tôi phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Cho phép chúng tôi vào bếp nhà ông, để ông chỉ cho chúng tôi xem nơi ông ra không thấy người kia nhé. Đưa tôi xem phù hiệu đi, cả hai anh. Bên trong nhà tịch mịch, các bề mặt bóng loáng, không khí tù động, gọn ghẽ, ngăn nắp. Thứ trật tự tuyệt vọng của một cặp vợ chồng già nhìn ra cuộc đời mình đang bắt đầu nhòa đi. Graham ước chi mình ở lại bên ngoài. Anh chắc mẩm các ngăn kéo kia chứa dao nĩa bóng lộn, nhưng giữa các răng nĩa vẫn còn bị mắc lại trứng. Cửa sổ trên bồn rửa chén trong bếp nhìn ra hết cảnh khu vườn rau. Đó, mấy anh vừa lòng chưa? Các anh có thể nhìn thấy ngoài kia từ đây. Tôi chẳng nói gì với cậu ta. Tôi không nhớ cậu ta trông như thế nào cả. Nếu chuyện chỉ có thế thì tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó. Mà đến đây Graham mới lên tiếng. Ông bảo ông vào nhà mà áo khoác vào, rồi khi ông trở ra thì gã kia đã đi mất. Vậy thì lúc đó ông không mặc quần áo gì đúng không? Đúng rồi. Giữa buổi chiều, khi đó ông không được khỏe sao ông bác sĩ? Tôi làm gì trong nhà tôi là chuyện của tôi. Tôi có thể mặc đồ thú nhồi bông trong nhà này nếu tôi muốn. Sao anh không lo mà đi tìm kẻ sát nhân đi? Chắc là trong nhà này mát mẻ quá chứ gì. Tôi biết Long đã về hưu ông bác sĩ, nên tôi nghĩ việc hàng ngày ông có mặc quần áo hay không cũng không quan trọng. Lắm ngày ông lại chẳng mặc gì chứ. Tôi nói thế có phải không? Gân máu vằn lên bên hai thái dương ông Parson. Tôi về hưu không có nghĩa là hàng ngày tôi không mặc quần áo chỉnh tề hay không bận công chuyện gì. Chỉ là tôi thấy nóng lên nên vào nhà tắm một phát. Khi đó tôi đang làm việc, tôi đang phủ mùng cây. Mà đến xế chiều thì tôi đã làm hết việc cả một cây rồi. Nhiều hơn việc mà hôm nay anh sẽ làm đó. Khi đó ông đang làm gì kìa? Đang phủ mùng cây. Ông phủ mùng cây vào ngày nào? Thứ sáu tuần trước. Người ta cho chở mùng đến vào buổi sáng, một xe to nên tôi phải làm. Đến chiều là tôi phủ hết mùng. Anh có thể hỏi bên Garden Center xem chừng đấy là bao nhiêu nha. Rồi ông thấy nóng nên về nhà tắm một cái. Rồi ông làm gì trong bếp? Pha trà đá uống. Rồi ông lấy ra ít đá chứ gì. Nhưng tủ lạnh ở kia cơ mà, cách xa cửa sổ đấy. Bác Sinh nhìn từ cửa sổ ra tủ lạnh, trông vừa bối rối vừa thẫn thờ. Hai mắt ông ta mờ đục như mắt con cá trong buổi chợ chiều. Rồi đôi mắt bừng lên đắc thắng. Ông ta đi đến tủ nhỏ cạnh bồn rửa. Tôi đứng ngay đây nè, đang lấy cái túi đường ăn kiêng thì tôi nhìn thấy người đó. Đúng vậy, có vậy thôi. Nè, nếu các anh đã dò xét xong rồi thì... Tôi nghĩ là ông ấy đã nhìn thấy Hoy Lewis. Tôi cũng cho là vậy. Không phải Hoy Lewis, chắc chắn là không phải. Mắt ông Parson nhòe nước. Sao biết chứ, biết đâu có thể là Hoy Lewis. Còn ông thì chỉ tưởng tượng. Lewis phơi nắng cả ngày nên da nâu. Hắn có mái tóc nhợn bẩn, để tóc mai dài kiểu mấy thằng nhà quê. Giọng Parson đã cao lên và ông ta nói nhanh đến mức khó mà hiểu được. Tôi biết vậy. Đương nhiên đó không phải là Lewis rồi. Tay này da trắng, còn tóc thì vàng. Cậu ta quay sang để ghi chép chép vào sổ, nên tôi có thể nhìn thấy bên dưới mũ phía sau của anh ta. Tóc vàng, sau gáy được cắt tỉa vuông vức. Greenfield đứng im như tượng. Đến khi lên tiếng, giọng ông vẫn đầy nghi hoặc. Vậy mặt cậu ta thế nào? Tôi không biết. Có lẽ hắn để ria mép. Như Lewis? Lewis không có ria mép. Có phải cậu ta đứng ngang tầm mắt nhìn công tơ không? Cậu ta có phải ngước mắt lên nhìn hay không? Ngang tầm mắt, tôi nghĩ vậy. Nếu gặp lại cậu ta, ông có nhận ra hay không? Không. Cậu ta cỡ bao nhiêu tuổi? Không, dạ, tôi không biết. Ông có thấy con chó nhà Lít quanh quẩn đâu gần chỗ cậu ta hay không? Không. Thôi được rồi, ông bác sinh, tôi đã lầm. Ông thật sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu ông không ngại, tôi sẽ cho họa sĩ bên tôi tới đây. Ông chỉ việc cho anh ta ngồi ngay bàn bếp nhà ông kia. Chắc ông có thể cho anh bạn họa sĩ chút ý tưởng người ông nhìn thấy trông như thế nào. Chắc chắn đó không phải là Lewis. Nhưng mà tôi không muốn tên tôi lên báo đâu. Không có đâu. Parson đi theo hai người họ ra ngoài. Ông chăm cái giường này khéo lắm, ông Parson. Hẳn phải thắng được giải nào đấy nhỉ. Parson không nói gì. Khuôn mặt ông ta đỏ lựng và suy tư. Hai mắt ương ướt. Ông ta đứng đấy trong chiếc quần short thùng cùng đôi xăng đan mà trừng mắt nhìn hai người. Khi Springfield và Raham đi ra khỏi sân, ông ta vừa lấy chĩa ba của mình rồi bắt đầu chọc điên cuồng xuống đất, đốn rạp hết cả hoa là bắn tung tóe mùng cây trên cỏ. Springfield kiểm tra lại radio trên xe. Không một công ty dịch vụ điện nước hay cơ quan quản lý đô thị nào có thể lý giải được về người đàn ông trong hẻm vào ngày trước vụ án mạng. Springfield báo cáo lại mô tả của Parson và ra chỉ thị cho họa sĩ, bảo anh ta vẽ cái cột cùng công tơ điện trước rồi hẳn bắt đầu từ đấy. Anh ta cần phải nương theo nhân chứng. Thì họa sĩ của chúng tôi không thích đến nhà nhân chứng làm việc, Greenfield nói với Raham khi ông luồn lách chiếc Ford sơn sọc qua làn xe cộ. Anh ta thích cho các thư ký thấy mình làm việc, trong khi nhân chứng thì đứng đổi hết chân này qua chân kia mà nhìn qua vai anh ta. Nếu muốn tra hỏi ai mà không cần phải dọa cho họ sợ thì đồn cảnh sát là một nơi chán ngắt. Ngay khi có được hình ảnh, chúng ta sẽ đem nó đi gõ cửa từng nhà một trong khu vực quanh đó. Tôi có cảm giác như chúng ta mới có được một chút hơi hớm đấy, Will. Mơ hồ thôi, nhưng cũng là manh mối. Cậu có nghĩ vậy không? Này nha, chúng ta đã ép được cha già khó ưa tội nghiệp kia, và ông ta đã nhớ được ra. Giờ thì chúng ta phải tận dụng. Nếu người trong hẻm là kẻ chúng ta đang săn lùng, thì đây là tin tức tốt lành nhất từ đó đến giờ. Graham nói, anh thấy chán ngấy bản thân. Đúng vậy. Thế có nghĩa là hắn không chỉ xuống xe buýt rồi nổi hứng đi đâu thì đi. Hắn có kế hoạch. Hắn ở lại trong thành phố này qua đêm. Hắn biết mình sẽ đi đâu trong một hai ngày tới. Hắn có ý tưởng gì đó. soi mói một địa điểm, giết chết chó mèo, rồi đến gia đình. Cái kiểu ý tưởng quái gì thế này? Hình như đây là lĩnh vực của cậu rồi, phải không? Dân, đúng vậy. Nếu có ai rành thì tôi nghĩ chắc là tôi. Tôi biết trước đây cậu từng chứng kiến chuyện kiểu như vậy. Hôm trước khi tôi hỏi cậu về letter, có vẻ cậu không thích lắm. Nhưng tôi cần nói với cậu về chuyện này. Được thôi. Hắn đã giết 9 người ca thầy, đúng không? Ta biết là 9, còn 2 người khác không chết. Thế họ ra sao? Một người đã mấy thở trong bệnh viện ở Baltimore, người còn lại trong bệnh viện tâm thần 4 ở Denver. Cái gì đã khiến hắn làm như vậy? Sao hắn lại điên cuồng như vậy? Graham đưa mắt ra cửa sổ xe, nhìn người ta trên vỉa hè. Giọng anh nghe rời rạc, như thể anh đang đọc chính tả cho một bức thư. Hắn làm vậy vì hắn thích, vẫn còn thích. Bác sĩ Lester không điên, theo bất cứ kiểu điên nào mà ta hay nghĩ đến. Hắn đã làm vài chuyện gớm guốc vì hắn thích trò đó. Nhưng hắn có thể hoạt động hoàn toàn bình thường nếu muốn. Cái nhà tâm lý học gọi đó là gì vậy? Hắn bị làm sao? Họ gọi hắn là kẻ thái nhân cách, vì không biết gọi hắn là gì khác. Hắn có một số đặc trưng của chúng mà họ gọi là thái nhân cách. Hắn không biết ăn năn hay cảm thấy có lỗi. Hắn có biểu hiện đầu tiên và tồi tệ nhất, tàn ác với số phận từ tấm bé. Stringfield gầm gừ. Nhưng hắn lại không có những biểu hiện khác. Không lang bạc, không tiền án tiền sự gì với pháp luật, không nông cạn hay lạm dụng những thứ vặt vãnh như đa số mấy tay thái nhân cách khác. Không phải là không nhạy cảm, người ta không biết phải gọi hắn là gì. Điện não độ của hắn có đôi ba hình thái kỳ lạ, nhưng người ta không thể nhận định được gì nhiều từ đó. Cậu sẽ gọi hắn là gì hả Graham? Chỉ riêng với cậu thôi, cậu sẽ gọi hắn là gì? Quái vật. Tôi nghĩ hắn giống như một trong mấy thứ đáng thương lâu lâu được sinh ra trong bệnh viện. Người ta cho nó ăn, giữ nó ấm, nhưng không để nó vào lòng máy và thế là nó chết. Dog Letter cũng kiểu như thế đấy. Chỉ có điều hắn bề ngoài trông bình thường nên không ai biết được. Tôi có mấy người bạn cùng làm sếp cảnh sát từ Baltimore đến. Tôi hỏi họ làm sao mà cậu truy ra được Letter. Họ bảo là không biết sao cậu làm được vậy. Dấu hiệu đầu tiên là gì? Điều đầu tiên nhất mà cậu cảm nhận được đấy. Là trùng hợp thôi. Nạn nhân thứ 6 bị giết trong xưởng làm việc của mình. Ông ta sở hữu những dụng cụ mộc và cất đồ dùng đi săn của mình trong xưởng đấy. Ông ta bị đan vào trong bảng lỗ nơi treo dụng cụ và ông ấy đã rách bươm, bị cắt rồi đâm. Còn có cả mũi tên trong người. Các vết thương gợi cho tôi nghĩ đến gì đó. Tôi không thể nghĩ ra đó là gì. Thế là cậu phải chờ đến các nạn nhân tiếp theo sao? Phải. Khi đó Letter rất máu. Hắn xử 3 nạn nhân tiếp theo trong vòng có 9 ngày. Nhưng nạn nhân thứ 6 này, ông ta có 2 vết sẹo cũ nơi đùi. Bác sĩ giải phẫu pháp y kiểm tra với bệnh viện địa phương thì tìm ra được rằng 5 năm trước ông này đã ngã từ chỗ nắp trên cây xuống trong khi đang đi săn bằng cung và bị một mũi tên xuyên qua đùi. Viên bác sĩ ghi trong hồ sơ là một bác sĩ phẫu thuật trong vùng, nhưng Letter mới là người đầu tiên chữa cho ông ta. Lúc đó hắn đang trực phòng cấp cứu. Tên hắn có trong số điểm danh. Vụ tai nạn đó đã lâu lắm, nhưng tôi nghĩ biết đâu Letter lại có thể nhớ ra điều gì đó. Có vẻ không ổn về vết thương do mũi tên ấy, nên tôi đến văn phòng tìm hắn. Khi đó chúng tôi phải chụp lấy bất cứ manh mối nào. Thời đó hắn đang làm bác sĩ tâm thần học. Hắn có một văn phòng đẹp lắm, toàn đồ cổ. Hắn bảo không nhớ gì nhiều về vết thương do mũi tên ấy, chỉ nhớ rằng một trong mấy người bạn cùng đi săn với nạn nhân đã mang nạn nhân vào, thế thôi. Nhưng vẫn có điều gì đó làm tôi băn khoăn. Tôi nghĩ là điều gì đó mà Letter đã nói, hay thứ gì đó trong văn phòng của hắn. Tôi và Crawford nghiêng đi ngẫm lại. Bọn tôi kiểm lại hồ sơ và Letter chẳng có tiền án tiền sự gì. Tôi muốn được một mình vào trong văn phòng hắn, nhưng chúng tôi không lấy được Jack. Chúng tôi không trình được lý do, thế là tôi quay lại tìm hắn. Hôm đó là chủ nhật. Hắn khám bệnh vào chủ nhật. Cả tòa nhà trống không, chỉ có vài người trong phòng đợi của hắn. Hắn gặp tôi ngay lập tức. Chúng tôi trò chuyện và hắn đang ra sức lịch sự giúp tôi, thì tôi nhìn lên mấy quyển sách y khoa cũ trên kệ sách trên đầu hắn và tôi biết đó chính là hắn. Khi tôi nhìn lại hắn, có lẽ nét mặt tôi thay đổi hay sao đó, chẳng biết nữa. Tôi biết và hắn biết tôi đã biết, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra được lý do vì sao. Tôi không tin, tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ. Thế là tôi lầu bầu gì đó rồi đi ra khỏi văn phòng của hắn, ra đến ngoài sảnh. Ngoài sảnh có lắp điện thoại công cộng. Tôi không muốn đánh động hắn cho đến khi tôi có cứu viện. Tôi đang nói chuyện với tổng đài cảnh sát thì hắn đi đến sau lưng tôi theo lối cửa dành cho nhân viên tòa nhà, chân chỉ mang tất. Tôi chẳng nghe được tiếng hắn đến gần gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở của hắn mà thôi. Rồi thì phần kết thì anh biết rồi đó. Nhưng làm sao mà anh biết được chân tướng? Tôi nghĩ có lẽ một tuần sau đấy, khi nằm trong bệnh viện thì tôi rốt cuộc cũng đã ngộ ra. Là nhờ bức tranh Woman, một hình ảnh minh họa đã được sử dụng rất nhiều trong các loại sách y khoa thời trước, như những cuốn mà Letter có. Hình ảnh này cho thấy nhiều loại vết thương trong chiến trận, tất tần tật chỉ trên một hình thể con người. Tôi từng trông thấy bức tranh này trong một khóa khảo sát mà một bác sĩ pháp y đang giảng dạy tại GWU. Tư thế cùng các vết thương trên người nạn nhân thứ 6 gần như trùng khớp với hình ảnh của Wellman. Bức tranh Wellman chỉ thế thôi sao? Đúng vậy, cũng tình cờ mà tôi từng nhìn thấy bức tranh này. Chó ngáp phải ruồi thôi. Đúng là ruồi thật. Nếu anh không tin tôi, anh hỏi tôi làm gì? Coi như tôi không nghe thấy câu này nha. Tốt, tôi cũng không có ý nói thế, nhưng chuyện xảy ra là như vậy. Ok, cảm ơn đã kể cho tôi nghe. Tôi cũng cần phải biết mấy chuyện như thế. Mô tả của ông Parson về người đàn ông trong hẻm cùng các thông tin về chó và mèo là những dấu hiệu khả dĩ về phương thức của kẻ sát nhân. Có vẻ như hắn giả làm nhân viên đọc công tơ điện để đi dò thám, rồi cảm thấy thôi thúc muốn làm hại thú nuôi của mấy nạn nhân trước khi ra tay giết hại gia đình họ. Vấn đề trước mắt là cảnh sát đang phải đối mặt với quyết định có nên chăng cho công bố rộng rãi giả thiết của họ. Nếu người dân ý thức được các dấu hiệu nguy hiểm và để mắt trong chừng, cảnh sát có thể nhận được lời cảnh báo trước về đợt tấn công tiếp theo của tên sát nhân. Nhưng hắn chắc hẳn cũng đã theo dõi tin tức. Hắn có thể sẽ thay đổi thói thường. Giới cảnh sát vẫn tin rằng những manh mối mong manh phải được giữ bí mật, ngoại trừ một bản tin đặc biệt gửi đến các bác sĩ thú y cùng các máy ấm cho thú vật trong khắp vùng Đông Nam, yêu cầu báo cáo ngay lập tức về những vụ hành hạ thú nuôi. Như thế có nghĩa là không đưa ra lời cảnh báo đầy đủ nhất cho công chúng. Đây là vấn đề đạo đức, và cảnh sát không thấy an lòng lắm với chuyện này. Họ tìm lời tư vấn từ tiến sĩ Alan Plum ở Chicago. Tiến sĩ Plum cho rằng nếu tên sát nhân đọc được lời cảnh báo trên báo chí, hắn chắc chắn sẽ thay đổi phương thức dò xét địa hình một ngôi nhà, bất chấp nguy cơ hắn phải đối mặt. Ông không nghĩ là tên này có thể ngừng tấn công thú vật. Vị bác sĩ tâm thần này bảo với cảnh sát rằng họ tuyệt đối không nên tin tưởng rằng còn được 25 ngày điều tra phá án, là một khoảng thời gian từ đấy đến kỳ trăng tròn tiếp theo vào ngày 25 tháng 8. Sáng ngày 31 tháng 7, 3 giờ đồng hồ sau khi Parson đưa ra lời mô tả, một quyết định đã được thông qua từ cuộc họp điện đàm giữa cảnh sát vùng Birmingham, Atlanta và Crawford ở Washington. Họ sẽ gửi bản tin riêng đến các bác sĩ thú y, sẽ càn quét khu vực quanh đấy trong 3 ngày cùng bản phát họa của họa sĩ, rồi hắn truyền bá thông tin đến phương tiện truyền thông. Trong 3 ngày đó, Graham cùng các cảnh sát điều tra Atlanta quần khắp phố phường chìa bản phát thảo cho từng hộ dân trong khu vực quanh nhà gia đình Lee. Chỉ có được một góp ý chỉnh sửa về khuôn mặt trong bản phát thảo, nhưng họ hy vọng có thể tìm được ai đó có thể giúp mình cho hình vẽ rõ ràng hơn. Mép bản phát thảo mà Graham đang giữ nhũng hết cả ra vì mồ hôi từ bàn tay anh. Thường thì thuyết phục được cư dân ở đây ra mở cửa chẳng dễ dàng gì. Buổi tối, anh thường nằm trong khách sạn phủ phấn rơm lên mấy chỗ nổi sẩy do nóng. Còn đầu óc anh thì xoay vần vấn đề như thể nó là hình ảnh ba chiều. Anh kiếm tìm cái cảm nhận thường hay dẫn đến ý tưởng, anh chẳng tìm được. Trong khi đó, khắp Atlanta đã xảy ra 4 vụ chấn thương và một vụ ngộ sát khi người dân nổ súng vào người thân về nhà muộn. Những cuộc gọi trình báo về kẻ rình rập tăng gấp bội và những lời chỉ điểm vô dụng sắp hàng chồng trên các giỏ đựng tại các đồn cảnh sát. Nỗi tuyệt vọng lan tỏa như một dịch cúm. Crawford từ Washington quay trở lại vào cuối ngày thứ 3 và ghé qua chỗ Graham khi anh đang lột đôi tất ướt. Nóng quá hả? Cứ lấy một anh dễ hồi sáng mà xem. Khỏi, bản tin thời sự tối nay sẽ đăng đầy lên em à. Cậu đi bộ cả ngày sao? Tôi không lái xe qua vườn nhà người ta được. Tôi nghĩ lần này càng quét này sẽ chẳng thu được gì. Thế à, về trong chờ tôi làm việc gì hả? Làm việc tốt nhất có thể làm. Thế thôi. Đôi khi tôi cũng nghiện cái trò vẽ ra một việc mà làm sao cho mình thật bận rộn, nhất là sau khi tôi bỏ rượu. Cả cậu cũng nghiện trò đó, tôi cho là vậy. Graham cáu tiếc. Tất nhiên là Crawford đã nói đúng. Graham là kẻ lần lựa bẩm sinh, và anh biết chứ. Thời xưa, lúc anh còn ngồi trên ghế nhà trường, anh dùng tốc độ để bù đắp cho cái thói này. Nhưng giờ anh có còn đi học nữa đâu. Có một chuyện khác anh có thể làm, và anh đã biết thế từ bao ngày nay. Anh có thể chờ cho đến khi cơn tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng trước lúc trăng tròn dồn ép, hoặc anh có thể làm ngay lúc này khi còn có chút cơ may. Anh muốn nghe một ý kiến, một quan điểm lạ lùng anh cần phải chia sẻ, một đầu óc suy luận mà anh phải khôi phục lại sau bao năm dài ấp ủ, ngủ quên ở vùng Case. Các lý do ráp lách cách vào nhau như mẫu bánh tàu lượn siêu tốc đang kéo dần lên đợt rơi sau thứ nhất. Và khi lên đến đỉnh, không ý thức được là mình đang bấu vào bụng, Graham nói lớn thành lời. Tôi phải gặp Letter. Tiến sĩ Fred Chilton, chính văn phòng bệnh viện tội phạm tâm thần Chase Speck, đi vòng qua bàn đến bắt tay Will Graham. Hôm qua tiến sĩ Plum đã gọi cho tôi anh Graham. Hay tôi nên gọi anh là tiến sĩ Graham? Tôi không phải tiến sĩ. Tôi rất mừng được nói chuyện với tiến sĩ Plum. Chúng tôi quen biết nhau hàng bao nhiêu năm rồi. Chúng ta ngồi xuống ghế kia nhé. Chúng tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông Sửa Thành. Nói thật thì nhiều khi tôi cảm giác như mình là thư ký cho Lester chứ không phải là người cầm giữ hắn. Nội lực thư từ của hắn thôi cũng đau đầu cả tuần. Tôi nghĩ có vài chuyên gia nghiên cứu cho rằng việc trao đổi thư từ với hắn là rất cao siêu. Tôi từng thấy những lá thư của hắn được lồng khung trong mấy khoa tâm lý học. Và có một thời gian dường như mỗi một anh chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ trong ngành này đều muốn được phỏng vấn hắn. Dĩ nhiên là tôi rất vui lòng được hợp tác với anh và với tiến sĩ Blum. Tôi cần phải gặp bác sĩ Lester ở mức riêng tư nhất có thể. Sau hôm nay, có thể tôi lại cần phải gặp hắn hay gọi điện cho hắn. Trước hết, Lester sẽ ở trong phòng hắn. Nhất định đó là nơi duy nhất hắn không bị cầm hay trói gì. Một bức tường trong phòng hắn là chấn song kép mở ra hành lang. Tôi sẽ cho đặt một chiếc ghế ở đó và màn trắng nếu anh muốn. Tôi buộc phải yêu cầu anh không được truyền cho hắn bất cứ vật gì, trừ giấy không có kim bấm hay kẹp giấy, không kẹp hồ sơ có vòng sắt, không bút hay bút chì gì cả. Hắn có bút dạ riêng của hắn rồi. Có thể tôi phải cho hắn xem vài tài liệu có khả năng kích thích hắn. Anh có thể cho hắn xem gì cũng được, miễn là trên giấy mềm. Truyền tài liệu cho hắn qua khay dây chuyền thức ăn. Đừng đưa bất cứ thứ gì qua thanh chứng xong, và cũng đừng nhận bất cứ thứ gì hắn đưa qua. Hắn được phép trả giấy tờ về qua khay thức ăn. Tôi yêu cầu nghiêm ngặt việc này. Tiến sĩ Blum và Crawford đã đảm bảo với tôi rằng anh sẽ hợp tác đúng quy trình. Đúng vậy, Graham đáp, anh dậm đứng dậy. Tôi biết anh rất nóng lòng muốn làm cho xong việc này anh Graham, nhưng trước tiên tôi cần nói cho anh một chuyện sẽ làm anh quan tâm. Hơn ai hết, cảnh báo cho anh về Lester quả là việc thừa thãi, nhưng hắn rất giỏi làm người ta lơ là. Trong một năm sau khi hắn được mang tới đây, hắn xử sự rất tốt và ra vẻ hợp tác bằng việc đồng ý trị liệu. Vì lẽ đó, việc này ở thời người quản lý tiền nhiệm nha. Tình trạng an ninh quanh hắn đã được nới lỏng đôi chút. Trưa ngày 8 tháng 7 năm 1976, hắn kêu hắn bị đau ngực. Trong phòng khám nghiệm, các chi trói của hắn đã được tháo đi để thuận tiện đo điện tâm độ. Một trong hai người trong chừng hắn đi ra khỏi phòng làm điếu thuốc. Người còn lại chỉ quay đi có một giây. Y tá rất nhanh và khỏe, nên cô ấy đã cố giữ lại được một mắt của mình. Có thể anh thấy điều này kỳ lạ. Siêu tinh lấy từ ngăn kéo ra một cuộn kết quả đo điện tim và trải ra bàn. Ông ta lần ngón trỏ dọc theo đường đồ thị chớp nhọn. Tại đây là lúc hắn đang nằm trên bàn khám, mạch 72. Tại đây hắn chụp lấy đầu cô y tá kéo xuống phía mình. Tại đây hắn bị người canh chừng khống chế. Mà nha, hắn không có chống cự, dù người canh chừng đã làm sái vai của hắn. Anh có để ý thấy gì lạ không? Mạch của hắn không hề vượt quá 85, ngay cả khi hắn cắt đứt lưỡi cô y tá. Chư tên không thể đọc được gì từ nét mặt của Graham. Ông ta ngã người tựa ra sau và chắp hai bàn tay thành chớp nhọn chống dưới cằm. Tay ông ta khô và bóng. Anh biết đây, khi Lester vừa bị bắt, bọn tôi nghĩ hắn sẽ cho chúng tôi một cơ hội duy nhất được nghiên cứu một tên thái nhân cách thuần túy. Bắt được một tên như thế mà còn sống thì hiếm hoi lắm. Lester còn rất sáng suốt, rất thông hiểu. Hắn nghiên cứu thâm thần học và còn là kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn có dễ hợp tác, thế là chúng tôi nghĩ hắn có thể là khung cửa sổ mở vào loại hình lầm lạc tội lỗi này. Chúng tôi nghĩ mình giống như là Bellman nghiên cứu sự tiêu hóa qua phần dạ dày để hở của Saint Martin. Thế mà hóa ra, tôi nghĩ tại thời điểm này chúng tôi cũng chẳng hiểu được Lester hơn gì ngày hắn mới vào. Anh có từng khi nào trò chuyện dài hơi với hắn chưa? Chưa, tôi chỉ gặp hắn khi tôi trông thấy hắn chủ yếu là tại tòa. Tiến sĩ Blum cho tôi xem các bài viết của hắn trên tạp san chuyên ngành. Hắn rất thông thuộc anh, nghĩ đến anh nhiều lắm. Ông có tham gia trị liệu cho hắn sao? Có 12 lần, không thể thâm nhập được đầu óc hắn. Hắn làm mấy bài trắc nghiệm tinh vi rối rắm, nên người ta chẳng thu thập được cái gì cả. Edward Faber, thậm chí chính tiến sĩ Blum cũng từng thử sức với hắn. Tôi có ghi chép của họ đây. Với họ, hắn cũng là một bí ẩn. Tất nhiên, không thể nào nhận định được là hắn còn có che giấu điều gì, hoặc liệu hắn có thấu hiểu nhiều hơn những điều hắn sẽ nói hay không. Từ lúc bị giam, hắn đã viết nhiều bài xuất sắc cho tờ The American Journal of Psychiatry và The General Archive, nhưng luôn là về những vấn đề hắn không mắc phải. Tôi nghĩ hắn sợ rằng nếu chúng tôi giải quyết được hắn, sẽ không còn ai hứng thú với hắn nữa, và hắn sẽ bị mắc kẹt đâu đó khuất nẻo đến hết đời. Chưa tên ngừng lại, ông từng luyện cách sử dụng thị lực ngoại biên để quan sát chủ thể trong các cuộc phỏng vấn. Ông tin rằng mình có thể quan sát Graham theo cách này mà không bị phát hiện. Trong này, mọi người nhất trí rằng người duy nhất từng cho thấy hiểu biết cụ thể về Hannibal Lecter chính là anh Graham. Anh có thể nói cho tôi biết đôi điều về hắn hay không? Không. Về bác sĩ trong này thắc mắc về một chuyện. Khi anh trông thấy những vụ sát nhân của bác sĩ Letter, cái phong cách đặc trưng của chúng, nói nôm na là thế, liệu anh có thể nào tái tạo được những điều tưởng tượng thầm kín của hắn hay không? Về điều đó, có đã giúp cho anh định dạng được hắn hay không? Graham không trả lời. Chúng tôi đang rất thiếu tài liệu về những thứ như thế. Chỉ có một bài viết duy nhất trên tờ The Journal of Abnormal Psychology thôi. Anh có sẵn lòng trò chuyện với mấy bác sĩ hay không? Không không, không phải trong chuyến này. Tiến sĩ Blum đã rất chặt chẽ với tôi về điểm này. Chúng tôi không được phép làm phiền anh chuyến này. Có thể là vào chuyến tới được hay không? Tiến sĩ Chilton đã từng chứng kiến không ít thái độ thù địch. Và lúc này đây, ông cũng đang nhìn thấy chút ít. Graham đứng dậy. Cảm ơn ông. Tôi muốn đi gặp Letter ngay. Cánh cửa thép của khu vực tối an ninh đóng lại sau lưng Graham. Anh nghe thấy tiếng then cài chốt lại. Graham biết Letter ngủ gần cả buổi sáng. Anh nhìn xuống dọc hành lang. Ở góc này, anh không thể nhìn thấy xà lim của Letter, nhưng vẫn có thể nhận ra là ánh sáng trong đấy được vặn mờ đi. Graham muốn trông thấy Letter đang ngủ. Anh muốn có thời gian để trấn an tinh thần. Nếu cảm nhận được sự điên rồ của Letter trong đầu mình, anh sẽ phải kiềm giữ nó thật nhanh như ngăn nước tràn vào. Để khỏa lấp tiếng bước chân mình, anh theo bước một hộ lý đang đẩy xe đựng chăn màn, khó gạt được bác sĩ Letter lắm. Đi được nửa hành lang thì Graham dừng lại. Những chấn song bằng thép ngăn toàn bộ phần mặt tiền xà lim. Đằng sau chấn song, xa ngoài tầm với một sải tay, là tấm lưới ni lông bền chắc phủ từ trần xuống sàn, từ đầu tường này sang đầu tường kia. Nhìn qua chấn song, Graham có thể thấy một chiếc bàn và ghế vít chặt xuống sàn nhà. Bàn chất đầy sách bìa mềm và thư từ các loại. Anh bước đến chấn song, đặt hai tay lên đấy rồi rụt tay về. Bác sĩ Hannibal Letter đang nằm ngủ trên giường giả chiến, đầu kê lên chiếc gối tựa vào tường. Cuốn Le Grand Dictionnaire d'Acoustics của Alexandre Dumas để mở sẵn đặt trên ngực. Graham chỉ nhìn chằm chằm qua chấn song chừng 5 giây thì Letter đã mở mắt ra và nói: "Dân cái mùi nước hoa cạo râu kinh khủng mà cậu dùng khi ra tòa sao?" "Vì Giáng sinh nào tôi cũng được tặng loại đó." Mang Letter một cánh dáng phản chiếu ánh sáng thành sắc đỏ trong những điểm nhỏ xíu, Graham thấy tóc gáy dựng hết lên. Anh đặt một tay ra sau gáy. "Giáng sinh, phải, tôi. Cậu có nhận được thiệp của tôi hay không?" "Có, cảm ơn." Thiệp mừng Giáng sinh của Letter được phòng xét nghiệm tội phạm của FBI tại Washington chuyển cho Graham. Anh mang nó ra sau vườn, đốt rụi, rồi rửa tay trước khi anh chạm vào Molly. Letter đứng dậy đi đến bên bàn. Hắn nhỏ con, uyển chuyển, rất gọn gàng. "Sao anh không ngồi đi hả Will? Tôi nghĩ có mấy chiếc ghế xếp trong tủ chìm ngay lối kia. Ít ra thì nghe như là ghế cất trong đó." "Hồ Lý sẽ mang ghế đến cho tôi." Letter đứng trong khi có người mang ghế đến cho Graham ngồi trong hành lang. "Thế sĩ quan Stewart sao rồi?" "Stewart ổn." Cảnh sát viên Stewart đã rời khỏi đội ngũ hành pháp sau khi nhìn thấy tầng hầm nhà bác sĩ Letter. Giờ cậu ta đang quản lý một nhà trọ. Graham không đề cập đến chuyện này. Anh nghĩ Stewart sẽ chẳng cảm kích bất cứ lá thư nào Letter gửi cho đâu. "Thật không may là những rắc rối về cảm xúc của cậu ta lại được giành phần thắng. Tôi tưởng cậu ấy là một cảnh sát trẻ đầy hứa hẹn cơ đấy. Cậu có vấn đề gì không hả, hả Will?" "Không." "Tất nhiên là không." Graham có cảm giác như Letter đang nhìn xuyên qua đến tận đáy hộp sọ của anh. Sự chú ý của hắn như một con ruồi đang đi dạo vòng vòng trong đấy. "Tôi mừng là cậu đã đến đây. Đã bao lâu rồi? 3 năm chăng? Những kẻ đến thăm tôi toàn thứ chuyên nghiệp. Nào là giáo sư, bác sĩ tâm thần học sâu rỗng, hay tiến sĩ tâm thần học hạng 2 tham lam từ những trường đại học danh giá ở đâu đó. Một lũ liếm bút chì đang cố bảo vệ biên chế giảng dạy bằng mấy bài viết trong tạp san chuyên ngành." "Tiến sĩ Blum có cho tôi xem bài viết của ông về chứng nghiện giải phẫu trong tờ The Journal of Clinical Fiction Psychiatry." "Thì sao?" "Thú vị lắm, cả với thường dân." "Thường dân, thường dân ơi. Một từ hay đấy. Đến là lắm những tay uyên bác nói tới nói lui. Một đống chuyên gia sốc nhờ trợ cấp chính phủ. Còn cậu tự gọi mình là thường dân. Nhưng chính cậu mới là người bắt được tôi, phải không nào Will? Cậu có biết mình làm được điều đó bằng cách nào hay không?" "Tôi chắc là ông đã đọc được bản ghi chép tại tòa rồi mà." "Trong đó cả đấy." "Không có. Cậu có biết mình đã làm bằng cách nào hay không?" "Nói trong biên bản ghi chép. Chuyện đó giờ có quan trọng gì nữa đâu." "Quan trọng với tôi đây Will." "Tôi muốn ông giúp tôi, bác sĩ Letter." "Tôi cũng nghĩ vậy." "Vì vụ Atlanta và Birmingham." "Ừ, ông đã đọc về chúng rồi, tôi bảo đảm." "Tôi có đọc báo, không thể các mẫu tin ra được. Đương nhiên là người ta không cho tôi giữ kéo. Đôi khi họ dọa làm mất sách của tôi, cậu biết đấy. Tôi không muốn họ nghĩ tôi đang ấp ủ ý tưởng bệnh hoạn nào. Cậu muốn biết cách hắn chọn nạn nhân, coi đúng không? Tôi nghĩ chắc ông sẽ cho tôi vài ý tưởng. Tôi đang yêu cầu ông nói cho tôi biết mấy ý đó. Tại sao tôi phải làm vậy? Graham đã đoán trước câu hỏi này. Bác sĩ Lester sẽ không chủ động nghĩ đến lý do là để ngăn chặn vài cuộc sát nhân. Ông vẫn chưa có được nhiều thứ. Tài liệu nghiên cứu, thậm chí cả phim lưu trữ. Tôi có thể nói chuyện với chánh văn phòng bệnh viện. Chilton ư? Hẳn là khi vào đây cậu đã thấy hắn ta. Kinh tởm có đúng không? Nói thật cho tôi nghe nào. Hắn lần mò trong đầu cậu như tên sinh viên năm nhất giật thun quần lót phải không? Quan sát cậu qua khóe mắt hắn. Cậu cảm nhận được chuyện đó đúng không? Có thể cậu chẳng tin đâu, nhưng hắn quả thật còn cố bắt tôi làm trắc nghiệm tâm lý tổng giác theo chủ đề nữa cơ đấy. Hắn thì ngồi kia như con mèo sẽ sai, chờ cho điếu xì gà bắt lửa. Thương lỗi nha, tôi quên rằng cậu không phải là dân trong nghề. Đấy là tấm bìa có hình người phụ nữ nằm trên giường, còn cận cảnh là một người đàn ông. Phải tránh không được liên tưởng đến chuyện tình dục. Tôi cười ha hả. Hắn nhả khói thuốc và bảo với mọi người rằng tôi viện cớ mắc chứng cancer để tránh ngồi tù. Cũng chẳng sao, chán phèo. Ông sẽ được truy cập vào thư viện phim lưu trữ AMA. Tôi nghĩ cậu sẽ không thể nào cung cấp cho tôi được thứ tôi muốn đâu. Ông cứ nói ra đi. Hiện tại tôi có đủ tài liệu để đọc rồi. Ông phải xem qua hồ sơ vụ này. Còn một lý do khác nữa. Cứ nói đi. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ tò mò muốn tìm hiểu xem liệu ông có thông minh hơn kẻ tôi đang săn đuổi hay không. Nói thế thì ám chỉ rằng cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi vì cậu đã bắt được tôi sao? Không, tôi biết tôi không thông minh hơn ông. Thế thì tại sao mà cậu lại bắt được tôi hả Will? Ông có mấy điểm bất lợi. Bất lợi gì nào? Đam mê và ông điên. Da dẻ cậu rám nắng quá đây Will. Hai bàn tay cậu chai sần, không còn giống tay cảnh sát nữa. Thứ nước hoa cạo râu kia chỉ còn nít mới chọn. Chai nước hoa có hình hình một con thuyền phải không? Bác sĩ Lester hiếm khi giữ đầu mình thẳng đứng. Hắn nghiêng đầu mỗi khi đặt câu hỏi, như thể hắn đang khoan mũi, khoan tò mò vào mặt người ta. Thêm một lát yên lặng, rồi Lester bảo: tôi không nghĩ cậu sẽ thuyết phục được tôi bằng cách đưa ra cám dỗ với cái thói phù phiếm trí tuệ của tôi đâu. Tôi không nghĩ tôi sẽ thuyết phục ông. Hoặc là ông nhận lời, hoặc là không. Dù sao thì tiến sĩ Plum cũng đang làm việc về vụ này và ông ấy là người giỏi nhất. Cậu có mang hồ sơ theo không? Có. Và hình ảnh nữa? Có. Đưa tôi xem nào, rồi tôi có thể cân nhắc. Không. Cậu có hay mơ không Will? Tạm biệt bác sĩ Lester. Cậu còn chưa đe dọa thu lấy sách của tôi mà. Graham bỏ đi. Thôi, cho tôi xem hồ sơ đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết tôi nghĩ gì. Graham phải xếp thật chặt tập hồ sơ đã được thu gọn vào trong khay chuyện thức ăn. Lester kéo qua. Trên cùng là bản tóm tắt, ông có thể đọc ngay lúc này. Không phiền cậu cho phép tôi đọc một mình chứ? Cho tôi một giờ thôi. Graham ngồi chờ trên chiếc đi văn nhựa nhầu nhĩ trong phòng giải lao. Hộ lý đi vào uống cà phê. Anh không nói năng gì với họ. Anh nhìn trân trân vào những vật dụng bé bé trong phòng và lấy làm mừng khi chúng vẫn đứng yên trong lúc anh nhìn. Anh phải vào nhà vệ sinh hai lần, anh tê dại. Giám thị giữ khóa lại, đưa anh vào khu vực an ninh tối đa. Lester ngồi tại bàn, đôi mắt chất chứa suy tư. Graham biết hắn gần như bỏ cả tiếng qua chỉ để nhìn ảnh. Đây là một cậu bé rất nhút nhát đấy Will. Tôi muốn được gặp cậu ta. Cậu có xem xét đến khả năng là cơ thể cậu ta bị dị tật hay chưa? Hay rằng cậu ta tin là mình bị dị tật đấy? Mấy tấm gương sao? Đúng. Cậu thấy cậu này đã đập nát mọi tấm gương trong nhà, chứ không phải chỉ để lấy mấy mảnh mà cậu ta muốn. Cậu ta không sắp đặt mảnh gương vỡ chỉ để gây ra tổn thương. Chúng được xếp sao cho cậu ta có thể trông thấy mình trong mắt bọn họ. Bà Jacoby và bà kia tên gì ấy nhỉ? Bà Lít. Ừ. Thú vị sao? Không thú vị gì đâu. Cậu đã nghĩ đến điều này từ trước rồi. Đúng là tôi đã xét đến nó. Cậu chỉ đến đây để nhìn tôi thôi, chỉ để hít lại cái mùi lúc trước mà thôi đúng không? Sao cậu không tự đi mà ngửi mình? Tôi muốn có ý kiến của ông. Ngay lúc này thì tôi chẳng có ý kiến gì. Khi nào ông có thì tôi rất mong được nghe. Tôi giữ lại hồ sơ được không? Điều đó thì tôi chưa quyết định. Sao không thấy có mô tả gì về vườn tược hết vậy? Ở đây có cảnh mặt tiền ngôi nhà, sơ đồ nhà, phác thảo những căn phòng nén mạng xảy ra, và chỉ nhắc sơ qua về vườn tược. Mấy khoảng sân trông như thế nào? Sân sau rộng, có hàng rào, vài hàng dậu. Sao vậy? Bởi vì quê yêu dấu à? Nếu cả hành hương này cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với mặt trăng, cậu ta sẽ đi ra ngoài mà ngắm nó trước khi cậu ta dọn dẹp sạch sẽ bản thân. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu từng thấy máu với ánh trăng chưa hả Will? Trong đèn thẳm, tất nhiên nó vẫn giữ lại vẻ óng ánh không lẫn vào đâu được. Ví dụ nha, nếu một người đang khỏa thân thì tốt hơn là phải được riêng tư. Dù là ở ngoài trời, người ta phải biết tôn trọng hàng xóm láng giềng chứ. Ông nghĩ khoảng sân có thể là một yếu tố khi hắn ta chọn nạn nhân à? Đúng vậy. Và đương nhiên sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Để tôi giữ lại hồ sơ này đi Will. Tôi sẽ nghiên cứu nó. Khi nào cậu có thêm nhiều hồ sơ nữa, hãy gửi cho tôi. Cậu có thể gọi cho tôi. Vài lần hiếm hoi khi luật sư của tôi gọi cho tôi, người ta mang điện thoại đến cho tôi. Họ từng kết nối ông ấy qua hệ thống nội đàm, nhưng tất nhiên là ai ai cũng nghe hết. Cậu có muốn cho tôi số nhà cậu hay không? Không. Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không hả Will? Xin chào bác sĩ Letter. Ông có thể để lại lời nhắn cho tôi vào số có trong hồ sơ. Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không? Lúc này Graham đã khuất khỏi tầm mắt Letter và anh bước đi nhanh hơn về phía cánh cửa thép mãi đầu kia. Lý do cậu bắt được tôi là vì chúng ta giống hệt nhau. Là điều cuối cùng mà Graham nghe thấy khi cánh cửa thép đóng lại sau lưng anh. Anh tê dại ngoài trừ nỗi lo sợ rằng mình mất đi cảm giác tê dại đó. Bước vội đi với đầu cúi gằm, không nói năng với ai. Anh có thể nghe thấy tiếng máu mình như tiếng cánh vỗ trong ống. Dường như chỉ đi một quãng rất ngắn là ra được bên ngoài. Nơi này chỉ là một tòa nhà, chỉ có mỗi năm cánh cửa giữa Letter và bên ngoài là ánh ngày. Graham có cái cảm giác nực cười rằng Letter đã cùng đi ra ngoài với mình. Anh dừng lại bên ngoài lối vào và nhìn quanh quất, tự trấn an rằng anh chỉ có một mình. Từ chiếc xe phía bên kia đường, ông kính dài sọc tì trên khung cửa sổ. Freddy Lau chờ được một bức ảnh nhìn nghiêng rõ nét về Graham đang đứng ngay lối vào cửa, cùng hàng chữ nơi phiến đá bên trên anh. Bệnh viện Chesapeake State dành cho tội phạm tâm thần. Rốt cuộc là tờ The National Tatler đã sáng bức hình này, thành ra chỉ có gương mặt của Graham cùng bốn chữ cuối cùng trên phiến đá. Bác sĩ tiến sĩ Hannibal Letter nằm trên giường xếp, đèn xa lim vặn nhỏ lại sau khi Graham rời khỏi. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, trong một đổi, hắn có được cảm giác về kết cấu, mặt vải dệt của vỏ gối trên hai bàn tay đang sau đầu hắn, lớp màng mềm mịn áp lên má hắn. Rồi hắn cảm nhận được mùi vị và để cho tâm trí đùa nghịch với chúng. Vài mùi là mùi có thật, một số khác thì không. Người ta đã đổ Clorox xuống đường cống, mùi tinh dịch, cuối hành lang, ngoài kia người ta đang dọn ăn, món có mùi ớt, mùi vải kaki bít cứng mồ hôi. Graham sẽ không cho hắn biết số điện thoại nhà anh ta. Mùi cây cỏ đang đắng của cúc thương nhĩ và tảo biển đã bị cắt. Letter ngồi dậy. Anh chàng này có thể đã là thường dân rồi. Những suy nghĩ của hắn mang mùi đồng ấm ấm của một chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Letter chớp mắt vài lần rồi nhướng lông mày lên. Hắn chỉnh đèn thêm sáng để viết một lời nhắn cho Shilton, yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư của mình. Theo luật, Letter được phép nói chuyện riêng với luật sư và hắn vẫn chưa hề lạm dụng quyền này. Vì Shilton sẽ không khi nào cho phép hắn đi đến chỗ điện thoại, nên điện thoại được mang đến chỗ hắn. Hai nhân viên canh gác mang điện thoại đến, tháo cuộn dây dài từ ổ cắm điện thoại ngay bàn họ. Một trong hai người này có chìa khóa, người còn lại đang cầm một lon mace. Lên cuối rà lim đi bác sĩ Letter, quay mặt vào tường. Nếu ông quay lại hay tiến gần đến thanh chắn trước khi ông nghe thấy tiếng ổ khóa đánh cách, thì tôi sẽ nện lon mace vào mặt ông ngay, ông hiểu chưa? Rõ rồi, vô cùng cảm ơn các anh đã mang điện thoại đến. Hắn phải với tay qua màn lưới ni lông để quay số. Tổng đài thông tin thành phố Chicago cho hắn số khoa tâm lý học của Đại học Chicago, cùng số của phòng tiến sĩ Alan Plum. Hắn quay số gọi tổng đài khoa tâm lý học. Tôi đang tìm cách gọi cho tiến sĩ Alan Plum. Tôi không rõ máy có mặt tại đây hôm nay hay không, nhưng tôi sẽ nói máy cho ông. Đợi đã, đáng ra tôi phải biết tên cô thư ký của ông ấy, nhưng tôi thấy xấu hổ vì đã quên mất. Linda King, xin ông chờ một lát. Cảm ơn. Điện thoại rang đến 8 lần mới được trả lời. Bàn làm việc của Linda King đây à? Chào, Linda đó à? Linda không đi làm vào thứ bảy. Bác sĩ Letter đã tính trước vụ này. Có thể cô giúp được tôi nếu cô không phiền. Tôi là Bob Gear từ công ty phát hành Blum & Edward. Tiến sĩ Blum yêu cầu tôi gửi một cuốn sách của Owen Honser, nhà tâm lý học và pháp luật, đến cho Will Graham. Và đáng ra Linda phải gửi cho tôi địa chỉ cùng số điện thoại, nhưng cô ấy đã không gửi. Tôi chỉ là sinh viên trợ lý, cô ấy sẽ đi làm vào thứ. Tôi phải gửi sách qua FedEx trong vòng 5 phút nữa. Mà tôi thì ghét phải gọi đến nhà làm phiền tiến sĩ Blum lắm, vì ông ấy đã bảo Linda phải gửi đi. Tôi không muốn khiến cô ấy gặp rắc rối. Địa chỉ ngay trong đấy, trong tập Rolodex hay gì ấy của Linda. Tôi sẵn sàng nhảy múa mừng đám cưới cô nếu cô đọc địa chỉ lên cho tôi. Mà Linda không có Rolodex. Thế có cuộn Concat đi bên hông có ngăn trượt hay không? Có. Ngoan nào, kéo cái ngăn chết tiệt đó ra, rồi tôi sẽ không làm cô mất thêm thời gian nữa đâu. Tên là gì ạ? Graham, Will Graham. Có rồi, số điện thoại nhà của anh ấy là 305GL57002. Tôi phải gửi đến tận nhà anh ấy cơ. Nhưng mà trong này không có địa chỉ nhà. Thế thì nó có gì? Cục điều tra liên bang Tennessee, Pennsylvania, Washington. Ồ, nhà hộp thư tín 3680 Marathon, Florida. Vậy cũng được, cô thật đáng yêu. Dạ không có chi. Lester đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn tính có thể lúc nào đó sẽ gọi điện cho Graham bất ngờ chơi. Hay nếu cậu ta không biết lịch sự, thì hắn sẽ nhờ nhà cung cấp nhu yếu phẩm cho bệnh viện gửi cho Graham một túi đại tràng để tưởng nhớ đến những ngày xưa cũ.